Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, Dream After Dream, giấc mộng sau giấc mộng. Sunny bước qua những hành lang trống rỗng của lâu đài mình, bị bao trùm trong bóng tối. Bất cứ nơi nào cậu đi qua, ánh sáng nhạt của ánh trăng đều biến mất, bị nuốt chửng bởi dòng bóng tối chảy tràn. Bước chân cậu lặng lẽ. Và suy nghĩ của cậu cũng vậy. Giơ tay lên, bàn tay cậu trong găng tay lụa đen. Cậu lướt nhẹ ngón tay qua những chạm khắc tinh xảo, không quan tâm nhớ lại những sự kiện được miêu tả trên những bức tường đá cổ xưa. Chúng là những chiến thắng của cậu, những chiến công của cậu, được khắc ghi vào lịch sử. Nhưng tất cả đều đã quá xa vời và đã xảy ra từ rất lâu. Vào buổi bình minh của thời đại anh hùng, cậu từng là một anh hùng, chiến đấu với những tàn dư của tha hóa trên khắp các cõi phàm. Cậu đã từng mưu trí và không biết sợ, dũng cảm và không ngừng nghỉ, tràn đầy niềm tin và hy vọng. Thời đại anh hùng đã kết thúc, nhưng Sunny vẫn còn tồn tại. Đến bây giờ, tất cả những người hầu và chiến binh của cậu đã rời đi từ lâu, mang theo những kho báu mà cậu không còn quan tâm nữa. Những hành lang của lâu đài giờ chỉ còn bóng tối và không có gì khác. À, ngoại trừ một kẻ trung thành ngu ngốc quá bướng bỉnh để hiểu được ý của cậu. Xin lỗi, nhóc, đáng lẽ ngươi nên tìm một chủ nhân tốt hơn. Chết tiệt, tại sao tim cậu đột nhiên lại đau như vậy? Sunny mở cổng ra sân, không thèm đóng lại khi rời đi. Lâu đài này của cậu, không nghi ngờ gì nữa, sẽ sớm bị một trong những trên lót khác chiếm lấy, hoặc thậm chí là một nhóm cướp vặt nào đó. Cậu cũng chẳng quan tâm nhiều lắm đến điều đó. Đứng trong bóng tối, Sunny chần chừ, rồi rút ra hai con dao từ vỏ ẩn trên tay mình. Một con dường như được cắt từ một mảnh kính ma quái, con còn lại từ viên Ember tuyệt đẹp. Một con dao được giao cho cậu bởi Lord Offline, và con kia là thứ cậu đã đánh cắp. Cơn ác mộng mà cậu đã thấy có lẽ là do cảm giác tội lỗi mà cậu không nhận ra mình đã có. Nhưng tại sao lại thế? Kẻ ngốc đó chỉ có thể tự trách mình vì đã để mất con dao vào tay Sunny. Và chắc chắn rằng hai anh em đó không đủ điên rồ để bày ra một thứ kinh tởm như thế. Ít nhất là chưa đến lúc. Sunny thở dài và lắc đầu, không quan tâm đến số phận của những kẻ bất tử khác. Sau đó, cậu quay lại một chút và nhìn khi một bóng hình cao lớn xuất hiện từ bóng tối. Một con quỷ khổng lồ với làn da xám nhạt, bốn cánh tay và cặp sừng xoắn tiến đến gần và cúi đầu. Một biểu cảm u ám biến dạng những đường nét hung tợn trên khuôn mặt của nó. Sunny mỉm cười, đừng có vẻ mặt ủ rũ như vậy. Nhóc, ngươi đã biết chuyện này sẽ xảy ra cuối cùng mà. Con quỷ không trả lời. Không phải nó có thể trả lời. Với một cái thở dài khác, Sunny cất con dao Ember vào vỏ của nó và đưa con dao bằng kính cho sinh vật cao lớn đó. Kẻ ngần ngại trong vài khoảnh khắc và cầm nó với sự sợ hãi và kính trọng. Hãy cẩn thận đừng làm rơi nó. Một vị thần đã tạo ra con dao đó. Ngươi biết chứ, nó là một thứ rất quý giá. Đủ quý giá đến mức ngay cả ngươi cũng không phù hợp để cầm giữ nó. Những kẻ khác sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi nếu chúng biết chuyện. Cậu nhìn về phía đông bắc, suy gẫm điều gì đó, rồi nói thêm, đem nó đến Temple of the Chalice và đưa nó cho War Maiden. Nói với cô ấy, nói rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong Realm of Shadow. Đó là mệnh lệnh cuối cùng của ta dành cho ngươi. Nhóc, sau đó, ngươi sẽ được tự do. Con quỷ nắm chặt nắm tay, rồi từ từ lắc đầu. Chín Anni bật cười, và thế đấy, chuyện này phải như vậy. Giờ thì đi, chủ nhân của ngươi ra lệnh cho ngươi. Sinh vật nhìn xuống, rồi gầm lên đầy đau buồn, và biến mất vào bóng tối. Sunny nhìn theo nó rời đi. Chẳng bao lâu sau, con quỷ khổng lồ rời khỏi lâu đài, băng qua những ngọn đồi phủ cỏ xanh biếc và trèo xuống một trong những sợi xích dẫn đi khỏi hòn đảo. Đảm bảo rằng sinh vật đã rời đi, Sunny gọi lại những cái bóng trinh sát của mình và sau đó nhấp lưỡi. TSK, nó thậm chí không thèm quay lại nhìn lấy một lần. Đồ tiểu yêu vô tâm. Với điều đó, cậu bước về phía cổng lâu đài. Theo sau là một biển bóng tối. Khi cậu bước đi, một con ngựa đen tuyệt đẹp xuất hiện từ bóng tối. Bờm của nó đen như đêm, với cặp sừng dài nhô ra từ đầu và những chiếc răng của nó giống răng sói hơn là răng ngựa bình thường. Đôi mắt của con ngựa rực cháy với ngọn lửa đỏ rực đe dọa. Sunny mỉm cười. Chào, bạn cũ, ngươi sẽ để ta cưỡi trên lưng ngươi lần cuối cùng chứ? Cậu nhảy lên yên ngựa và thúc con ngựa kinh hoàng của mình lao đi khắp vùng đất. Họ bay qua những cái bóng và phóng qua những sợi xích lắc lư giữa hai bầu trời tối tăm. Nhảy từ hòn đảo này sang hòn đảo khác, tràn đầy niềm vui sướng và phấn khích trong tốc độ. À, đây là điều mà ta sẽ nhớ. Sau hàng thế kỷ bị đè nặng bởi gánh nặng của tri thức và trách nhiệm, Sunny cuối cùng cũng được tự do và bình yên. Bầu trời đêm phía trên cậu bao la và đẹp đẽ, và bầu trời phía dưới cũng vậy. Mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ một điều. Tại sao trái tim cậu phải đau đớn đến vậy? Chắc chắn cậu không còn hối tiếc gì nữa. Ngay trước khi bình minh đến, họ đã đến một hòn đảo biệt lập và cô độc. Sunny nhảy xuống ngựa, vỗ nhẹ vào lưng nó và nói lời tạm biệt. Con ngựa sau đó biến thành một bóng tối rộng lớn và lan tỏa rồi biến mất. Như thể nó chưa từng tồn tại, con ngựa đen thậm chí còn cố gắng che giấu nỗi đau lòng của nó, để không làm phiền người tạo ra nó, và không khiến lời chia tay cuối cùng của họ trở nên cay đắng. Sunny đứng yên một lúc, rồi tiến về phía rìa hòn đảo. Ở đó, cậu tháo dây buộc áo ra và để lộ ngực mình, rồi quỳ xuống, nhìn xuống vực thẳm vô tận của Sky Below, nơi những ngọn lửa thần thánh đang cháy trong lòng nó. Những kẻ khác vẫn chưa biết điều gì đang chờ đợi họ, ngoại trừ có lẽ là Soven, người đã phong ấn số phận của họ bằng bàn tay tàn nhẫn của mình. Liệu cô ấy có biết được hậu quả của sự lựa chọn tàn nhẫn đó không? Hay cô chỉ đơn giản là quá mù quáng để nhận ra? Dù thế nào đi nữa, Sunny không muốn tham gia vào những gì sắp đến. Cậu luôn tự hào về việc là kẻ lừa lọc và hèn nhát, và vì thế, cậu đã chọn một con đường dễ dàng. Mặt trăng đã biến mất, và mặt trời vẫn chưa mọc. Trong giờ phút đen tối nhất này, cậu bị bao quanh bởi không gì ngoài bóng tối và tiếng hát của gió. Một tiếng thở dài sâu thoát ra khỏi môi cậu, đến như sương, biến mất như sương. Với điều đó, Sunny giơ tay lên và, không chút do dự, đâm con dao Ember tuyệt đẹp xuyên qua lớp vảy tinh xảo của con rắn cuộn quanh ngực cậu. Khi nỗi đau khủng khiếp nhấn chìm tâm trí cậu trong sự đau đớn, một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Tự do, cuối cùng, ta đã tự do. Cơ thể cậu nghiêng ngả, rồi rơi xuống vực thẳm vô tận của Sky Below, biến mất khỏi mép hòn đảo ngay khi tia sáng đầu tiên của mặt trời xuất hiện trên đường chân trời. Sunny rơi vào bóng tối tuyệt đối, được bao bọc trong vòng tay êm dịu của nó. Cuối cùng, cậu chết. Sunny tỉnh dậy, ngực cậu đau đớn vì lý do nào đó, nhưng cậu không thể cho phép bản thân ngủ thêm nữa. Đã đến lúc đối mặt với một ngày mới. Chuyện gì đây? Không phải, chẳng phải điều này rất quen thuộc sao? Móc lửng, hết chương.